Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, tựa hồ bị rất khinh bỉ. Vị tiền bối này, xưng hô như thế nào? Lôi đạo hướng phía tên này chân thần hỏi, Vĩnh Lợi chân thần vội vàng chắp tay nói, đảm đương không nổi, tiền bối, danh xưng, ngươi có thể xưng ta là Vĩnh Lợi chân thần. Vĩnh Lợi chân thần, ngươi có thể là thủ hộ thần cung đệ tử. Ta chẳng qua là thần cung ngoại vi đệ tử thôi. Ngoại vi đệ tử, Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Không sai, liền là ngoại vi đệ tử. Tại ngoại vi đệ tử phía trên, mới là đệ tử chính thức. Thật sự là hâm mộ Lôi chân thần. Vừa tiến vào thần cung, liền có thể là đệ tử chính thức. Thậm chí ta đều muốn xưng hô Lôi chân thần làm Lôi sư huynh. Nhìn ra được, Vĩnh Lợi chân thần là thật vô cùng hâm mộ Lôi đạo. Mà Lôi đạo theo Vĩnh Lợi chân thần nơi này giải được, thủ hộ thần cung bên trong đệ tử nhưng không có đơn giản như vậy. Thậm chí khá phức tạp. Phổ thông đệ tử cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm mới có thể tiến vào ngoại vi đệ tử. Ngoại vi đệ tử chỉ có 100 năm thời gian, nếu như 100 năm thời gian đều không thể trở thành đệ tử chính thức, cái kia 100 năm sau liền sẽ bị phá rời đi thủ hộ thần cung. Đến mức đệ tử chính thức, đại bộ phận đều là theo ngoại vi đệ tử ở trong trổ hết tài năng. Mỗi một vị đều là thiên chi kiêu tử, nhưng đệ tử chính thức cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đệ tử chính thức tại về thời gian còn dư giả hơn rất nhiều. Có dòng dã thời gian ngàn năm dùng tới tu hành. Thời gian ngàn năm, hưởng thụ lấy thần cung bảo hộ cùng với thần cung cung cấp tu hành tài nguyên. Một khi thời gian ngàn năm về sau, không có đi đến yêu cầu, cái kia đệ tử chính thức cũng sẽ bị loại bỏ đệ tử chính thức thân phận. Bất quá, đệ tử chính thức cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là mặc dù bị bỏ đi đệ tử chính thức thân phận, nhưng lại có thể trở thành thần cung bên trong một thành viên. Tỉ như phái chú thần cung dưới trướng tòa nào đó thế giới, chấp trưởng tòa kia thế giới, hoặc là trở thành thần cung hộ vệ các loại, coi là có một cái cực kỳ tốt chỗ. Đệ tử chính thức mới coi là thần cung chân chính đệ tử, là người một nhà. Bất quá, phàm là trở thành đệ tử chính thức chân thần, cái nào mục tiêu không đều là cuối cùng thành là tôn giả. Nếu như thời gian ngàn năm sau bị loại bỏ, vậy đã nói rõ trên con đường tu hành cơ bản không có hy vọng quá lớn. Tại đệ tử chính thức phía trên, còn có một cái chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử chính là thủ hộ thần cung hạch tâm. Mỗi một vị chân truyền đệ tử cơ hồ đều là tôn giả hạt giống, đều có rất lớn hy vọng thành là tôn giả. Đương nhiên, chân truyền đệ tử số lượng vô cùng ít ỏi, thậm chí so tôn giả số lượng đều muốn thiếu. Mỗi một vị đều có hy vọng thành là tôn giả. Hắn đãi ngộ, tự nhiên muốn so đệ tử chính thức muốn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, chân truyền đệ tử, trong đó có 5 thành trở lên, đều có cơ hội thành là tôn giả. Một khi thành làm chân truyền đệ tử, vậy liền cơ hồ là nửa cái chân đạp tại tôn giả trên cửa chính. Lôi đạo theo Vĩnh Lợi chân thần nơi này giải được này nhiều thủ hộ thần cung thưởng thức về sau, đối với thủ hộ thần cung lại có so khá tỉ mỉ hiểu rõ. Bất quá, hắn còn có một cái nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng. Vĩnh Lợi chân thần, tôn giả tại thủ hộ thần cung bên trong địa vị rất cao sao? Đây là Lôi đạo nghi vấn. Lôi đạo tiếp xúc vị thứ nhất chân thần giới ngoại chân thần, kỳ thật liền là Vũ Bất Bại. Hắn cũng biết Vũ Bất Bại là cái tôn giả, nhưng Lôi đạo đối với tôn giả địa vị kỳ thật cũng không có một cái nào trực quan nhận biết. Vĩnh Lợi chân thần tầm mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lôi đạo, lại há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng, Vĩnh Lợi chân thần gật đầu nói, cao, Rất cao, vô cùng cao, thậm chí so với ngươi tưởng tượng đều muốn cao. Toàn bộ thủ hộ thần cung cương vực bên trong, vô số đại thế giới, tiểu thế giới, vô số chân thần, người nào đều muốn trở thành cao cao tại thượng tôn giả. Một vị tôn giả, cái kia chính là chúa tể một phương, có thể xưng cường giả chân chính. Lôi đạo hiểu rõ, tôn giả địa vị rất cao, thậm chí so hắn tưởng tượng đều muốn cao. Khó trách vĩnh lợi chân thần sẽ như vậy hâm mộ lôi đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, thậm chí hắn đều không phải là hâm mộ lôi đạo có thể trở thành thủ hộ thần cung đệ tử chính thức, mà là hâm mộ lôi đạo có thể có được vũ bất bại tán thưởng. Thậm chí nhường vũ bất bại không tiếc vận dụng một cái chân quý danh sách đề cử, đạt được một vị tôn giả thưởng thức. Đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vĩnh lợi chân thần mang theo lôi đạo đi tới thần cung đệ tử sát hạch chỗ. Trước đó lôi đạo còn cảm thấy thần cung bên trong tựa hồ không có người nào. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại thấy được lít nha lít nhít. Tất cả đều là hàng loạt chân thần. Này chút chân thần đều là cố gắng thông qua thần cung sát hạch tiến vào thần cung. Trong khoảng thời gian này người tương đối nhiều, bất quá bình thời, cũng không thiếu được quá nhiều, mỗi một ngày đều nhiều như vậy. Lôi đạo có chút rung động, nhiều như vậy chân thần, mỗi ngày đều nhiều như vậy, còn vẻn vẹn chỉ là muốn thông qua sát hạch thôi, vẻn vẹn một cái ngoại vi đệ tử. Thấy lôi đạo bộ dáng khiếp sợ, vĩnh lợi chân thần trong lòng không khỏi im lặng. Không biết võ tôn giả đến tột cùng là từ cái nào nơi hẻo lánh tìm đến lôi đạo. Giống như đối vĩnh lợi thần cung không có chút nào hiểu rõ. Nhưng lại vẫn cứ có thể có được tôn giả đặc biệt đề cử. Trực tiếp liền trở thành thần cung đệ tử chính thức. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, những lời này, vĩnh lợi chân thần có thể sẽ không nói ra. Vĩnh lợi chân thần thậm chí còn giải thích nói, lôi chân thần, chúng ta thủ hộ thần cung có thể là cả nhân loại ngũ đại thần cung một trong. Chính là vô số chân thần trong suy nghĩ thánh địa, ngũ đại thần cung tôn giả, cơ hồ chiếm cứ cả nhân loại thế lực ở trong 8 phần 10 trở lên. Chúa tể càng là chỉ có ngũ đại thần cung mới có. Bởi vậy, mặc kệ cái gì thế lực, dù cho có tôn giả trấn giữ thế lực, đều sẽ đem chính mình hậu bối tử đệ đưa đến thần cung bên trong, hy vọng có thể trở thành thần cung đệ tử. Lôi đạo nhẹ gật đầu, nhưng không có lại hỏi thăm cái gì. Vĩnh lợi chân thần trực tiếp mang theo lôi đạo vượt qua lít nha lít nhít đám người, tới đến bên trong phòng khách. Thậm chí còn có một số chân thần đang tiếp thụ sát hạch. Liễu sư huynh, thỉnh cho vị này lôi chân thần làm một thoáng thủ tục. Ồ, đây là vị nào có công chân thần đề cử đệ tử a? Hiện tại ngoại vi đệ tử danh ngạch có thể không coi là nhiều gặp, xét duyệt tương đương nghiêm khắc. Liễu sư huynh nhìn thoáng qua vĩnh lợi chân thần, nhàn nhạt hỏi, hắc hắc, Liễu sư huynh, vị này cũng không phải là cách lý ngoại vi đệ tử thủ tục, mà là làm đệ tử chính thức. Đây là vũ bất bại tôn giả đại nhân đặc biệt đề cử chân thần. Tôn giả đề cử. Liễu sư huynh tầm mắt trong nháy mắt liền tập trung vào lôi đạo. Hắn nhưng là rất rõ ràng, tôn giả đề cử đó là trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Ngươi là vũ bất bại tôn giả đề cử, có không chứng từ? Đối mặt Liễu sư huynh hỏi thăm, lôi đạo trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, chính là vũ bất bại cho lệnh bài. Thấy này tấm lệnh bài, Liễu sư huynh cũng không còn hoài nghi. Hắn hít một hơi thật sâu nói, tôn giả đặc biệt đề cử a, nhất gần 100 năm thời gian, tựa hồ cũng chỉ có vũ bất bại tôn giả một cái danh sách đề cử. Chậc chậc, có thể trực tiếp trở thành thần cung đệ tử chính thức, thật sự là may mắn. Tốt, vĩnh lợi chân thần, ta sẽ làm lý lôi chân thần thủ tục, dẫn hắn tiến vào hạ cung khu. Vậy làm phiền Liễu sư huynh. Vĩnh Lợi chân thần quay người đối Lôi Đạo vừa cười vừa nói, Lôi chân thần, ngươi làm thủ tục liền là thần cung đệ tử chính thức. Lần sau lúc gặp mặt lại, ta cũng chỉ có thể xưng là Lôi sư huynh. Lôi sư huynh có dặn dò gì, có thể trực tiếp đi bên ngoài cung khu tìm ta. Làm phiền Vĩnh Lợi chân thần. Vĩnh Lợi chân thần trực tiếp rời đi. Liễu sư huynh nhìn xem Lôi Đạo tầm mắt, tựa hồ có chút quá bình tĩnh, thậm chí có chút không muốn phản ứng cảm giác. Lôi Đạo không nhớ rõ hắn gặp qua Liễu sư huynh, càng không có đắc tội qua Liễu sư huynh. Tốt, đi theo ta. Bất quá, Liễu sư huynh cũng không có phơi lấy Lôi Đạo, mà là trực tiếp mang theo Lôi Đạo rời đi. Trong đại sảnh, một chút chân thần đều hâm mộ nhìn xem Lôi Đạo bóng lưng rời đi. Vị kia là ai? Thế mà không cần sát hạch, trực tiếp liền trở thành thần cung đệ tử. Hừ, này có thể hâm mộ không tới. Đây là trong thần cung tôn giả trưởng lão đặc biệt đề cử người. Cho dù là cao cao tại thượng tôn giả trưởng lão, vạn năm thời gian bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có một cái danh sách đề cử thôi. Cái gì? Đây là tôn giả trưởng lão vận dụng danh sách đề cử chân thần. Dạng này danh sách đề cử, quá chân quý, hẳn là vị nào tôn giả trưởng lão hậu nhân, coi như trở thành đệ tử chính thức lại như thế nào? Dựa vào đề cử tới, không bằng vào thực lực chân chính, căn bản là so ra kém chúng ta một bước một cái dấu chân. Theo ngoại vi đệ tử từ từ trưởng thành, không sai, coi như là hạ cung khu đệ tử chính thức bên trong. Cuối cùng thành là tôn giả hoặc là chân truyền đệ tử. Đại bộ phận đều là những cái kia theo ngoại vi đệ tử một bước một cái dấu chân tấn thăng lên. Dựa vào danh sách đề cử, cho dù tốt tài nguyên cũng vô dụng, cứ việc rất nhiều chân thần tựa hồ cũng khinh thường. Nhưng trên thực tế lại là chua chua, kỳ thật ở sâu trong nội tâm vô cùng hâm mộ, trở thành đệ tử chính thức, đây chính là một bước lên trời a. Chỉ tiếc, thủ hộ thần cung bên trong tôn giả, đây chính là cao cao tại thượng, thủ hộ thần cung ở trong đều vô cùng có thân phận địa vị. Dạng này người, bọn hắn có thể không biết, coi như nhận biết, có thể làm cho tôn giả cho ra một cái chân quý như vậy danh sách đề cử. Căn bản cũng không khả năng, không phải những tôn giả kia người thân nhất, làm sao có thể cho ra như thế danh ngạch. Liễu sư huynh mang theo Lôi Đạo đi tới hạ cung khu. Nơi này chính là đệ tử chính thức sinh hoạt tu hành địa phương. Lôi Đạo đập vào mắt chỗ là một mảnh thương mang biển mây, một tòa tòa mỹ luân mỹ hoán cung điện đứng sừng sững ở trong đám mây, thoạt nhìn vô cùng rung động. Liễu sư huynh trực tiếp mang theo Lôi Đạo đi tới mấy tòa cung điện trước. Từ Tốn nói, này mấy tòa cung điện tạm thời đều là bỏ trống, ngươi làm thần cung đệ tử chính thức có thể tùy ý chọn tuyển một tòa. Lúc này Lôi Đạo cảm giác được có vô số đạo thần niệm rơi xuống trên người hắn. Rõ ràng, hắn vừa đến hạ cung khu, liền đã bị người phát hiện. Lôi Đạo nhíu mày nói, bên kia cung điện có thể hay không tuyển? Lôi Đạo cảm ứng được, rất nhiều thần niệm đều là tới từ đối diện. Rõ ràng, bên kia cung điện ở chân thần hẳn là rất nhiều. Liễu chân thần cười thần bí nói, dĩ nhiên có thể tuyển, bất quá, ta khuyên người không muốn tuyển bên kia. Vì sao? Bên kia trên cơ bản ở người đều là theo bên ngoài cung khu tấn thăng đến hạ cung khu đệ tử. Nói cách khác, cơ bản đều là theo ngoại vi đệ tử ở trong chỗ hết tài năng, trở thành đệ tử chính thức chân thần. Bên này trên cơ bản đều là do tôn giả đề cử mà trở thành thần cung đệ tử chính thức chân thần. Lôi Đạo cũng không ngu dốt, kỳ thật đã hiểu, hắn đã nhìn ra một điểm mánh khóe, tựa hồ hắn tại hạ cung khu cũng không là rất được hoan nghênh. Trước mắt vị này Liễu sư huynh thái độ liền rất bình thản. Liễu sư huynh, ngươi hẳn là Hạ Cung khu đệ tử chính thức a, mà lại hẳn là liền ở tại bên kia. Lôi Đạo không có trả lời, mà là bình tĩnh hỏi. Không sai, ta là theo ngoại vi đệ tử từng bước đi tới Hạ Cung khu, trở thành đệ tử chính thức. Ta tuyển tòa cung điện này. Lôi Đạo đã lười nhác lại cùng Liễu Chân Thần nói cái gì, trực tiếp làm ra quyết định, lựa chọn trước mặt hắn tòa cung điện này. Đối diện những cái kia đều là ngoại vi đệ tử, rõ ràng không quá hoan nghênh Lôi Đạo dạng này đề cử đệ tử. Lôi Đạo cũng lười cùng đối phương có cái gì gặp nhau, hiện tại trước ở lại, từ từ tìm hiểu tình huống mới trọng yếu nhất, lựa chọn sáng suốt. Trong cung điện đều có người hầu, có nghi vấn gì có thể hỏi thăm. Nói xong, Liễu sư huynh trực tiếp liền xoay người rời đi, tựa hồ cũng không muốn nói nhiều một câu. Lôi Đạo nhìn xem Liễu sư huynh rời đi bóng lưng, lại liếc mắt nhìn đối diện cái kia một tòa tòa cung điện, tình cờ còn có mạnh mẽ thần niệm khẽ quét mà qua. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, ý vị thâm trường thấp giọng lẩm bẩm nói, tựa hồ bị rất khinh bỉ, có chút ý tứ. Xem ra này thủ hộ thần cung cũng không phải bình tĩnh như vậy a. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, lập tức quay người đi vào cung điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,